Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người bí ẩn vẫn nhắm vào Giang Vị Noãn? Giang Trấn Hải hoảng sợ, Ninh Vũ Phi lắc đầu cầm điếu thuốc trên bàn, châm châm, rồi nói. Không, cháu đã giao đấu với gã đó. Hắn nói không phải một người mà là một tổ chức, không phải nhằm vào Giang Vị Noãn, mà là nhằm vào toàn bộ nhà họ Giang. Một tổ chức bí ẩn, Ninh Vũ Phi nhả ra một vòng khói gật đầu. Đúng vậy, vậy nên bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhất định sẽ có lần sau. Ninh Vũ Phi còn nói phải làm sao bây giờ, đối phương nếu thật sự là sát thủ trên giang hồ thì vệ sĩ bên ngoài hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện này thật sự rất khó nói. Như vậy đi, Giang Vị Noãn sẽ về ở với con. Có con ở đó, họ sẽ có chút e dè, nhưng chú với dì phải thật cẩn thận. Ninh Vũ Phi nói, Giang Trấn Hải nói, không sao, chỉ cần Giang Vị Noãn không sao. Hai người chúng ta có thể tự lo liệu, vậy được, trước hết đừng nói gì cả. Nếu chú nhận thấy có gì không ổn xung quanh đây, lập tức gọi cho con. Ừ, Giang Trấn Hải nặng nề gật đầu. Mặc dù Ninh Vũ Phi không muốn nhúng tay vào vũng bùn này, nhưng dù sao thì Giang Vị Noãn cũng vô tội, không thể để một người đẹp như vậy bị liên lụy được. Trong nháy mắt trời đã rạng sáng, trước tiên Ninh Vũ Phi trở về biệt thự thay quần áo, cả đêm không ngủ trên người cũng có một số mùi không hay cho lắm. Ninh Vũ Phi, hai ngày nay đều ra ngoài xuyên đêm. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bà Ngô lo lắng hỏi. Ninh Vũ Phi nói, không có chuyện gì, chỉ là con ra ngoài uống rượu với bạn bè. Muộn quá cũng ngại về. Trẻ như vậy uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe. Vâng vâng, tắm xong, Ninh Vũ Phi liền đến trường học. Buổi trưa thì đến tìm Giang Vị Noãn, dáng vẻ của cô không có gì lại, như thể không biết gì về chuyện tối qua. Giang Vị Noãn, Ninh Vũ Phi đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Giang Vị Noãn nhìn lại, đem sách trong tay đánh một cái vào Ninh Vũ Phi, nói. Ninh Vũ Phi, anh làm tôi giật mình đấy. Không có, sao cô đọc sách nghiêm túc vậy, đây là sách gì? Ninh Vũ Phi nhìn quyển sách trong tay Giang Vị Noãn, làm thế nào để làm cho con trai vui vẻ? Ninh Vũ Phi nhìn thoáng qua bìa sách Giang Vị Noãn giấu sách sau lưng nói. Tôi có đọc gì đâu? Thật là không đọc gì ư, hình như tôi nhìn thấy bìa sách có chữ gì đó. Không, anh bị lóa mắt đấy. Giang Vị Noãn đỏ mặt, thật sự không có gì ư, vậy thì tôi nhất định muốn xem. Ninh Vũ Phi vươn tay cầm lấy sách của Giang Vị Noãn, khiến Giang Vị Noãn giật mình. Ninh Vũ Phi, mau đưa sách cho tôi. Vậy cô có thể trực tiếp với lên mà lấy, nếu không tôi sẽ xem nó. Ninh Vũ Phi cao 1m85. Giang Vị Noãn không đi giày cao gót nên cô chỉ cao 1m70, không thể lấy sách trong tay Ninh Vũ Phi. Lại càng làm cô khó chịu, Ninh Vũ Phi nếu biết cô đang đọc loại sách này, nhất định sẽ nghĩ cô thật ngốc. Vì vậy, cô không ngừng nhảy xung quanh ngực Ninh Vũ Phi cố gắng bắt lấy quyển sách. Ha ha ha, cô không nhảy đến được. Ninh Vũ Phi liên tục lùi về phía sau, không nhận ra trên bộ quần báo anh đang mặc có đai xanh phía sau, kết quả nhẫm vào đai xanh ngã xuống. Lúc này Giang Vị Noãn đang nóng lòng muốn lấy lại cuốn sách lại tình cờ ngã lên người Ninh Vũ Phi. À à, cách chương,